Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 150 trái ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên nơi đi tới là chỗ hắn an bài cho Sở Thanh Lăng khu vườn lúc trước. Tại hắn tiến đến thời điểm, liền đã trông thấy Sở Thanh Lăng tại đó ngồi chờ. Trải qua mấy ngày không gặp, Sở Thanh Lăng trên thân đã là có cực lớn biến hóa. Nàng hiện tại trên thân quấn lên một loại cực kỳ huyền diệu đạo vận thần bí, có thể nhìn thấy từng sợi đạo văn lưu truyền quanh thân nàng, cực kỳ ảo diệu. Cái này hiện tượng cũng chỉ có người đối với đại đạo hiểu được cực sâu, mới có thể có. Chưa kể trên thân nàng còn có lấy một loại bá khí vương giả quyền uy khí tức. Loại này vương giả khí tức cũng chỉ có thể ở trên người thần vương mới có được. Rõ ràng là nàng đã đột phá, bước vào thần vương cảnh giới. Cái này cũng không có gì lạ. Nàng trước khi tiến vào thần thú phần, đã là thiên thần đỉnh phong, hiện tại sau khi ngộ đạo đột phá thần vương là chuyện nước chảy mây trôi, phóng nhãn thần giới cùng trong thế hệ nàng đều là nhất đẳng thiên tài. Hiển nhiên, tại thời gian qua, Sở Thanh Lăng tại khu vườn này ngộ đạo, đã là có được cực kỳ lớn thu hoạch, lần này thu hoạch đối với nàng chính là cả đời lợi ích. Công tử, người trở về, nhìn thấy Doanh Thiên dẫn theo hai người, Sở Thanh Lăng cũng không có ngạc nhiên, bèn tiến tới chào hỏi. Doanh Thiên gật đầu nhìn nàng một lượt nói ra. Không tệ, coi như có triển vọng. Cái này câu khen, mặc dù không phải là quá mức nhưng là nó được Doanh Thiên chính miệng nói ra, vậy liền không chút nào tầm thường, cái này đại biểu cho Sở Thanh Lăng tương lai triển vọng. Hai người họ là, thu nhận thêm người, Doanh Thiên cười đáp, đi thôi, lại đi tiếp một đoạn thời gian. Cuối cùng chỗ đi tới, là Nguyệt Nhi vị trí. Đây là một cái hết sức cổ lão mộ phần, bên trong từ khí mịt mờ dày đặc có thể thấy được từng cái bóng đen lượn lờ bên trong. Hiển nhiên dạng này mộ phần, đã là bỏ hoang quá lâu, lại xảy ra một ít chuyện không biết cho nên biến thành một cái hung hiểm địa phương. Đây chính là chỗ lúc trước Doanh Thiên để cho Nguyệt Nhi đi vào. Nhưng là lúc này, đã không còn thấy Nguyệt Nhi bóng dáng, tựa hồ nàng đã rời đi trước, không còn ở đây. Nguyệt Nhi không tại, mặc dù không có nằm trong Doanh Thiên tính toán, nhưng là hắn cũng không có ngạc nhiên. Bởi vì hắn rõ ràng, Nguyệt Nhi thông minh hơn người, nhất định có chuyện mới khiến nàng rời đi. Hắn nhìn qua nơi này một chút, lập tức xác định phương hướng, sau đó dẫn theo mấy người rời đi. Doanh Thiên cũng không phải đi tìm Nguyệt Nhi, hắn trước tiên muốn đưa Tử Nghiên cùng Tuyết Ngạo Linh đón lấy. Chỗ này, giống như một cái thôn trang cổ lão một dạng. Thôn trang này đơn sơ vô cùng, đều là nhà gỗ mái tranh một dạng, mặc dù hoang phế đã quá lâu, nhưng là nhìn tới đều nguyên vẹn một chút cũng không có quá mức đổ nát. Lúc này đây, tại giữa thôn trang, chính là bày lấy từng bộ thi thể, những bộ thi thể này đều là thuộc về yêu tộc, là bát sực xà tộc. Bát sực xà tộc tại trong xà tộc nói chung bất quá chỉ là một cái cực kỳ nhỏ yếu xà tộc, bọn hắn đặc thù là vì tại trên lưng rắn mọc ra 8 cái cánh, tất nhiên là ở chân thân hình thái. Cái này bát sực xà tộc trong tộc bất quá chỉ có duy nhất một cái yêu vương, lần này cũng là hắn chết đi cho nên mới đưa vào bên trong thần thú phần. Nói tới, bọn hắn tình huống so với thanh lộc yêu tộc còn muốn thê thảm vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thi thể bát sực xà tộc này đều là bị kiếm chém chết, có thì là đầu lâu cùng tay chân đứt lìa, có thì là hiển hóa ra chân thân, nhưng như cũ đều bị chém đoạn. Người ra tay chính là 10 phần quyết đoán, kiếm khí sắc bén, đều là nhất kiếm đoạt mệnh. Lúc này, chỉ thấy ngồi giữa những thi thể kia, là một cái nữ tử mặc áo đỏ, nàng trên thân kiện áo đỏ kia tại nhuốm đậm máu tươi, khiến cho nó càng là trở nên đỏ rực 10 phần. Hiển nhiên, những bát sực xà này, là do nàng giết. Nàng kia chính là Nguyệt Nhi. Giờ phút này, Nguyệt Nhi toàn thân rũ rượi, mái tóc dài đen bù xù, khuôn mặt lấm lem, trên thân vết thương chồng chất, mặc dù không có nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng là vẫn đem nàng suy yếu tới cực điểm. Nàng khí tức vô cùng hỗn loạn, hiển nhiên là trên người dính lấy không ít các loại lực lượng ăn mòn nàng sinh mệnh. Rõ ràng, Nguyệt Nhi là vừa trải qua một trận ác liệt chiến đấu, mặc dù giành lấy chiến thắng, thế nhưng là cái giá phải trả không nhỏ. Đại tỷ, ngươi thương thế rất nặng, chỉ thấy từ bên trong một cái nhà tranh chui ra một cái thiếu niên, hắn nhìn qua cũng chỉ khoảng 14-15 tuổi, trông lấy non nớt vô cùng. Thiếu niên này trên thân cũng là có lấy không ít vết thương, nhưng đều là vết thương nhẹ. Không đáng lo ngại, để người chú ý là, cái này thiếu niên cũng không phải là nhân tộc mà thuộc về yêu tộc cũng chính là bát sực xà tộc kia. Ta không sao tiểu đệ đệ, ngươi cùng bọn hắn là đồng tộc tại sao truy sát ngươi? Nguyệt Nhi giọng nói mệt mỏi hỏi tới, kỳ thực trước đó không lâu, nàng là từ mộ phần đi ra ngoài. Vốn dĩ là muốn chờ Doanh Thiên trở lại, thế nhưng là, lại bắt gặp cái này thiếu niên bị truy sát chạy qua, bộ dáng là hết sức thê thảm đáng thương. Ban đầu Nguyệt Nhi cũng là không muốn quản, thế nhưng là nàng bị suy nghĩ vây lấy, cuối cùng là quyết định đuổi theo, sau đó chém giết những kẻ kia truy sát thiếu niên này, đem hắn cứu lấy. Bọn hắn, là muốn làm phản, đem trong tộc quyền hành đoạt lấy. Thiếu niên kia rưng rưng nước mắt kể ra, hóa ra cái này Bát Dực Xà tộc đã là quá mức xuống dốc. Khiến cho trong tộc xảy ra mâu thuẫn, một phe thì muốn nương tựa cái khác xà tộc cường đại để cho tộc mình có cơ hội trở mình. Một phe thì là bảo thủ, không muốn nương tựa ai, bởi vì bất kể nương tựa cái nào thế lực đều sẽ phải chịu nhục nhã. Thậm chí bị nuốt chừng, trở thành nô lệ phụ thuộc, mà lại gia gia của thiếu niên này, cũng chính là vị duy nhất yêu vương của Bát Dực Xà tộc cũng là chủ trương bảo thủ. Nhưng là hắn thọ nguyên đã hết cho nên phải tiến vào thần thú phần. Cũng nhân cơ hội này, phe còn lại mới lập kế hoạch đem phe bảo thủ lật đổ. Mà thiếu niên này chính là vị yêu vương kia dòng chính, cho nên cũng lọt vào truy sát. May mắn cho thiếu niên này, là được Nguyệt Nhi cứu lấy. Nghe câu chuyện này, cũng là khiến cho Nguyệt Nhi cảm thấy thương xót, khiến cho nàng tự nghĩ về mình. Một cái thiếu niên non nớt trong chốc lát mất đi tất cả, trở thành một kẻ không có người thân, không có nơi để ở, mà nàng, từ nhỏ cô đơn lạnh lẽo, cực khổ sống sót qua ngày, nếu là không có Doanh Thiên gặp lấy, cũng không biết hiện tại nàng đã là tình cảnh gì. Tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Ta gọi là Bát Cảnh Anh. Ân, liền gọi ngươi tiểu bát, yên tâm, chờ sư tôn tìm tới ta liền xin sư tôn nhận đệ làm đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Thiên đã đem Tử Nghiên cùng Tuyết Ngạo Linh đón lấy, hai nàng trải qua một trận chém giết sinh tử, bất kể là tâm cảnh, hay là tu vi, đều phát triển một mảng lớn. Chỉ tính riêng tu vi, hai người đã là thành công ngưng tụ ra 1000 đạo đại đạo pháp tắc đột phá tới địa thần cảnh. Lúc này, hai nàng trên thân ngập tràn một loại túc sát chi khí tựa như hai tôn ma nữ một dạng, khiến cho người đều có chút sợ hãi. Nói như vậy, hai người bọn họ từ nay cũng sẽ là đế kiếm sao? Tuyết Ngạo Linh ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới Ảnh Phong cùng Chân Vũ nói ra. Bị Tuyết Ngạo Linh nhìn tới, không khỏi để cho Ảnh Phong cùng Chân Vũ hơi mất tự nhiên, bọn hắn không phải sợ, dù sao bị một cái nữ tử nhìn với ánh mắt như vậy, cũng không khỏi bối rối một chút. Cái này cũng không phải là nàng cố ý hù dọa hai người bọn hắn, mà là do trải qua một tràng chém giết dài hơi, khiến cho nàng tâm cảnh còn có chút ảnh hưởng. Chiếu cố bọn hắn một chút, Doanh Thiên cười cười, dù sao Tuyết Ngạo Linh cùng Ảnh Phong, Chân Vũ đều là đế kiếm, chiếu cố nhau một chút là điều nên làm. Công tử, Nguyệt Nhi thế nào? Tử Nghiên lúc này mới hỏi tới. Nó còn tốt, hiện tại liền đi gặp nó. Doanh Thiên bình thản nói ra, sau đó hắn hướng một bên đi tới. Hiện tại mới là đi tìm Nguyệt Nhi lúc. Hơn 2 canh giờ sau đó, đám người Doanh Thiên mới đi tới chỗ Nguyệt Nhi. Nhìn thấy Doanh Thiên từ xa đi tới, Nguyệt Nhi đang điều trị thương thế cũng là vui mừng mà chạy tới. Sư tôn, người rốt cuộc tới, ta chờ đã lâu à, thế nào, không đi gây sự nữa, mà lại làm người tốt đi cứu người rồi. Doanh Thiên nhàn nhạt hỏi, cái này để cho Nguyệt Nhi có chút xấu hổ cũng không biết nên thế nào đáp. Tịch Diệt Chân Thể, tiểu cầu nhìn tới Nguyệt Nhi liền thì thào, trong ánh mắt có chút kiêng dè. Wow, sư tôn, ngươi từ đâu tìm tới một cái bệnh cầu biết nói. Bệnh mẹ ngươi, nha đầu ăn nói cho cẩn thận một chút. Nguyệt Nhi cười a, cũng không để ý tới tiểu cầu mà là hướng Doanh Thiên nói tiếp. Sư tôn, ngươi nhìn, đó là ta cứu lấy người. Nói đoạn, chỉ tay tới chỗ Bát Cảnh Anh đang rụt rè đứng một góc. Thì thế nào, Doanh Thiên nhàn nhạt nói ra, bộ dáng không giống như Nguyệt Nhi tưởng tượng. Ân, tiểu bát đệ ấy rất đáng thương a, sư tôn có thể thu lưu đệ ấy. Nguyệt Nhi cũng không có vòng vo trực tiếp nói ra, nói như vậy, chỉ cần đáng thương ta liền phải thu lưu sao? Doanh Thiên hỏi ngược lại, cái này quả thực để cho Nguyệt Nhi có chút không biết nên nói thế nào, Doanh Thiên hiện tại bộ dáng, có chút không đúng. Sư tôn, đệ ấy đáng thương như vậy, Nguyệt Nhi xin người đem đệ ấy thu nhận làm đệ tử. Nguyệt Nhi bộ dáng khẩn cầu nói ra, bình thường tới nói, Doanh Thiên rất là nuông chiều nàng, có thể đáp ứng nàng hết thảy yêu cầu. Chỉ là hôm nay cũng không phải lúc. Không thể, Doanh Thiên trực tiếp từ chối. Nguyệt Nhi không khỏi thẫn thờ một chút nói ra. Vì sao lại không thể đâu? Nha đầu, có nhiều chuyện ngươi vẫn chưa thể hiểu được. Doanh Thiên lắc đầu nói ra. Đem cho hắn một chút cứu tế, sau đó đi thôi, chúng ta cùng hắn vô duyên. Doanh Thiên lời này, chính là từ chối, đừng nói thu nhận làm đệ tử, liền thu lưu hắn cũng không muốn. Nói đoạn, Doanh Thiên quay người muốn đi, nhưng là Nguyệt Nhi trước một bước đem hắn chặn lại. Sau đó chính là dứt khoát trước mặt hắn quỳ xuống, con mắt ướt át nói ra. Sư tôn, Nguyệt Nhi trước nay chưa từng cầu xin người điều gì, hôm nay Nguyệt Nhi chỉ xin người thu lưu đệ ấy mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Nhi quỳ xuống cầu xin, là làm cho Tử Nghiên mấy người không khỏi ngạc nhiên một chút. các nàng ở bên cạnh Doanh Thiên một đoạn thời gian, cho nên đối với hắn cũng là có một ít hiểu lấy, đây rõ ràng là Nguyệt Nhi muốn trái ý Doanh Thiên. Chỉ sợ muốn đem hắn chọc giận, nha đầu, lời ta nói, không nghe sao, Doanh Thiên con mắt híp lại nói ra, hắn câu nói này, lập tức để cho Tử Nghiên cùng Tuyết Ngạo Linh giật mình bèn khuyên bảo. Nguyệt Nhi, ý công tử như vậy, muội cũng không nên trái ý công tử chắc chắn có lý do. Cho dù là Bát Cảnh Anh lúc này, cũng là chạy tới muốn đỡ Nguyệt Nhi đứng lên. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mặc kệ ta, không nên vì ta mà cùng sư tôn tỷ cãi nhau. Nhưng là Nguyệt Nhi cũng không có đứng lên, nàng kiên quyết quỳ tại đó nói ra. Xin sư tôn đem đệ ấy thu lưu, ta từng trải qua cái kia không nhà, không người thân, bị người xua đuổi cảm giác, hiện tại đệ ấy cũng là như thế, ta hiểu cảm giác đó, cho nên xin người thành toàn cho ta. Chấm, Nguyệt Nhi lời nói tràn đầy kiên quyết cùng thành khẩn. Cái này chứng tỏ, nàng ý chí đã quyết tâm, nhất định phải bảo vệ Tiểu Bát. Nếu như sau này có hậu quả, ngươi chịu sao? Doanh Thiên câu này nói ra chính là 10 phần ẩn ý, đệ tử xin chịu mọi hậu quả. Nguyệt Nhi kiên quyết nói ra, trong ánh mắt kiên định chưa từng có. Nhìn nàng ánh mắt kia, Doanh Thiên lắc đầu nói ra. Tùy ý đi, nói đoạn cất bước đi. Cái này để cho Nguyệt Nhi lập tức vui mừng dập đầu. Tạ sư tôn thành toàn, sau đó nói với Tiểu Bát. Đi thôi, sư tôn đã đồng ý rồi. PS thời điểm tới, nên khai thác nhân vật phụ một chút. Không nên quá tập trung vào main, nhân vật Bát Cảnh Anh, Tiểu Bát, này tương lai xa xôi cũng sẽ là một cái mắt xích quan trọng. Còn một vấn đề nữa, vì số lượng nhân vật đi theo Doanh Thiên khá nhiều cho nên sẽ tùy thời mà khai thác. Cách chương.